Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sư phụ đưa tay bắt ấn và điều khiển thanh kiếm chém tới tấp vào chúng. Những tiếng chặt chém vang lên làm tôi có chút hơi sợ. Bọn chúng bị thương khá nhiều, các thể pháp lúc này mới chịu trật thiện. Hắn vỗ tay cười rồi nói, khá lắm, hèn gì ông giải được bùa yếm của đệ tử ta khiến nó bị ngài quật chết. Tôi chỉ tiện tay giúp người gặp nạn chứ không hề muốn đụng chạm đến ai. Nhưng mà nếu đã gặp thì xem như đó là định mệnh. Lão thầy pháp không chỉ giỏi điều khiển âm binh mà ngay cả cách dùng ngải miên cũng rất giỏi. Nếu ai gây thù chuốc oán với lão thì lão bỏ ngải quật nạn nhân cho đến chết. Lão ta trước khi về có hẹn ngày mai sẽ quay lại và đòi đấu một màn bùa phép với sư phụ. Biết tránh không được cho nên sư phụ đành gật đầu đồng ý. Thầy bày bảo tôi ngủ sớm ngày mai ra chợ mua thật nhiều muối để rắc xung quanh nhà. Lượng muối ở nhà hôm nay quá ít cho nên không đủ cho cuộc chiến ngày mai. Lúc tôi định bước vào trong nhà thì thấy con bướm rất đẹp. Nó bay quanh nhà rồi xoay tít vài vòng ngoài cửa. Tôi thấy lạ định đưa tay chụm thì sư phụ quát. Đừng có đụng vào nó. Nó không phải là con bướm thường. Đó là bướm ma. Con bướm ma này là của lão ta để lại để mà thám thính chúng ta. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì sư phụ nhanh tay rút một lá bùa màu vàng. Vẽ bùa lên đó và ném thẳng vào con bướm. Ngay lập tức nó liền bốc cháy đen xì khét lẹt. Chút cho tàn cuối cùng bị gió cuốn đi. Bà ma nữ ở đâu lướt tới rồi bảo. Lão ta đang âm thầm gọi âm binh rất nhiều. Trận chiến này sẽ rất nguy hiểm. Đòi hỏi người lập trận phải cao tay ấn. Bùa phép giỏi vì khi phong ấn được đám âm binh này thì dương khí sẽ hao tổn, có người còn mất cả mạng. Đêm này tôi thấy nó thật dài, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết sư phụ và thầy bày bàn gì ở dưới nhà mà tôi thấy hai người thì thầm với nhau. Cơn buồn ngủ ập tới làm tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao đỉnh đầu. Vừa xuống đến gian phòng khách tôi đã thấy anh Kiên, con của thầy bày, trở về một bao muối. Treo trên xe còn có thêm cả căn máu chó mực. Tôi biết đám âm binh kia rất sợ những thứ này. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời cứu nguy trước mắt. Chẳng ai biết lão thầy kia sẽ dùng thủ đoạn gì để ra tay. Gần trưa lão thùng thẳng đến nhà của ông thầy bảy. Thế anh Kiên cầm cần câu ra ao câu cá, ông ta liền quở một câu. Câu cá buổi này thì nó no rồi, e là cậu sẽ về tay không. Anh Kiên mỉm cười gật đầu rồi chào thầy đi tiếp. Ông thầy pháp đi đến sân thì ông bảy mới ra chiếc bàn tre ở bên ngoài vườn rồi nói chuyện. Chiếc bàn được kê dưới bóng cây xoài mát rượi, ông thầy pháp lúc này cao giọng nói. Tôi muốn thử sức phép thuật bùa ngải với ông, không biết ông có dám so tài với tôi. Sư phụ nhấp một ngụm trà mỉm cười, nhìn anh Kiên câu mãi chẳng được cá. Sư phụ đứng dậy đi lại chỗ anh ấy vỗ vai mà nói. Cậu câu cá kiểu này thì làm sao mà câu được cá? Nó liền sợ bỏ đi hết rồi, phải câu như thế này. Vừa nói sư phụ vừa nắm cành câu rồi quăng lưỡi ra thật xa. Thầy mỉm cười đi vào chờ kết quả. Vừa ngồi xuống anh Kiên đã liền hô lớn. Cá cắn câu rồi, trên nay cả nhà có món cá. Sư phụ lắc đầu cười nhưng ông thầy pháp ngưng mặt lại trở nên khó chịu. Thì ra bàn nãy của anh Kiên là lão đã dùng bùa chú để phá cần câu. Nhưng mà không ngờ sư phụ lại biết được. Cho nên người đó đi ra đó nắm vào chiếc cần để thổi tú vào đó. Rất nhanh cá đã cắn mồi. Kèo này thì ông thầy pháp thua. Ông ta tí hơi bẽ mặt lại ra giọng thách thức. Bây giờ dùng 2 ly nước chúng ta thả mỗi ly 10 lưỡi dao lam. Sau đó bùa của ai người đó họa vào đó rồi chúng ta đổi ly cho nhau uống cạn. Ông có dám thử chứ? Tôi nghe loại bùa này quen quen. Hình như tháng trước chúng tôi ở vùng núi cấm đã gặp loại bùa này. Thầy bảy lúc này chậm rãi nói. Thì ra ông đây là luyện bùa trà, hèn gì nó mạnh đến thế. Sau câu nói ấy tôi mới nhớ ra đó là bùa trà. Loại bùa này rất mạnh. Do đó sư phụ xém nữa mất mạng về loại bùa này. Vậy mà bây giờ lão thể pháp này lại học thêm cả món này. Sư phụ suy nghĩ rồi gật đầu. Được, vậy thì chúng ta cứ làm theo những gì mà ông nói. Sư phụ bảo tôi đi mua 20 chiếc lưỡi lam và lấy ra 2 cốc nước đầy. Thầy và lão thầy pháp cùng bỏ mỗi người 10 lưỡi lam vào cốc, sau đó cả hai dùng bùa phép để khoán. Khoán xong 10 lưỡi làm tan chảy thành nước, hai người đổi cốc nước cho nhau và gật đầu. Sư phụ và ông ta uống một hơi, dốc ngược cốc để mà chứng minh mình uống cạn. Uống xong cả hai nói chuyện bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net